Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, học trường. Lúc này cái kia 10 cái khôi lỗ cũng đã không sai biệt lắm bị Tần Sương đánh ngay cả cặn cũng không còn, giống như vậy có thể cứ thế mà ăn Tần Sương nhiều như vậy đợt công kích. Thông huyền cảnh chỉ sợ còn thật không có mấy người. Dù sao, là một chút phòng ngự biện pháp đều không làm. Cứ như vậy trực tiếp chọi cứng lấy. Còn có 24. Tần Sương theo. Xoay người. Lúc này một đạo thon dài bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này hẳn là vừa mới cái kia trợ giúp người của mình. Một cái thực lực đạt tới thông huyền bát trọng đỉnh phong người. Tần Sương, Diệp Tuyền. Hai người 10 phần đơn giản lên tiếng chào. Sau đó Tần Sương lại lần nữa dấn thân vào một bên khác chiến đấu. Mà cái kia gặp Diệp Tuyền cường giả cũng là nhanh chóng vọt tới một bên khác. Lúc này Diệp Tuyền đối Tần Sương đã có bình luận. Cái này mới tới học đệ. Đúng là hết sức lợi hại. Vừa mới hắn biểu hiện ra thực lực. Tuyệt đối không phải một cái bình thường thông huyền thất trọng có thể có được. Mười mấy người thực lực đều không yếu. Lại thêm Tần Sương bên này đã giải quyết 3 cái thông huyền bát trọng thực lực khôi lỗ. Cho nên nó huynh đệ của hắn cũng là 10 phần nhẹ nhõm thì làm xong. Tần Sương, Diệp Tuyền lúc này lơ lửng ở trên bầu trời. Kêu một tiếng, Tần Sương lúc này cũng là quay đầu nhìn thấy Diệp Tuyền. Tuy nhiên không biết cái này mới quen cường giả tìm chính mình chuyện gì. Nhưng là dù sao một người cũng thẳng nhàm chán. Cho nên Tần Sương liền trực tiếp lướt lên thiên không. Có hứng thú hay không cùng học trưởng cùng đi tìm những tiểu lâu la này chủ nhân chút giận a. Diệp Tuyền gặp Tần Sương đi tới bên cạnh mình. Cũng tiếp tục mở miệng nói đến. Tần Sương nghe xong. Lúc này cảm thấy trước mắt người này 10 phần hợp tính tình của mình. Dù sao, chính mình ban đầu ý nghĩ cũng là cái này. Vậy liền đi tới a. Tần Sương nghe được Diệp Tuyền mà nói về sau. Căn bản cũng không có cân nhắc. Trực tiếp đáp ứng. Diệp Tuyền lúc này cũng là hơi chấn động một chút. Có điều rất nhanh thì phản ứng lại. Tần Sương đáp ứng nhanh như vậy. Đúng là ngoài dự liệu của hắn. Phải biết, vừa mới đám kia khôi lỗ bên trong thế nhưng là có chỗ cao hắn tu vi tồn tại. Bất quá Diệp Tuyền nghĩ nghĩ vừa mới Tần Sương biểu hiện. Cũng liền bình thường trở lại. Người thiếu niên trước mắt này căn bản cũng không phải là một cái dùng lẽ thường cân nhắc người. Diệp Tuyền mang theo Tần Sương hướng học viện khác ở trung túc khu bay đi. Đối với những khôi lỗi này chủ nhân, Diệp Tuyền cũng là biết đến. Thậm chí nói, Diệp Tuyền cùng người này còn hết sức quen thuộc. Lục đạo thư viện 10 phần to lớn. Cho nên khu rừng chân cũng không có khả năng chỉ có một cái. Mà Diệp Tuyền mang theo Tần Sương muốn đi cái kia mảnh khu rừng chân thì là một cái hết sức đặc thù. Khu rừng chân, nơi này, chỉ ở một người. Cái kia chính là những khôi lỗi kia chủ nhân. Về phần tại sao toàn bộ khu rừng chân chỉ ở lại một người. Nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản. Người kia những khôi lỗi kia cùng người kia thủ đoạn. Thật sự là để các hàng xóm của hắn chịu không được. Ào ào rời xa chỗ nào. Tần Sương lúc này cũng là đàng hoàng đi theo Diệp Tuyền sau lưng. Những khôi lỗi kia chủ nhân gọi quỷ ban đầu. Là cùng Diệp Tuyền cùng một giới học viên. Cũng có thể nói là Tần Sương học trưởng. Những thứ này, Tần Sương trên đường, đều đã bị Diệp Tuyền cáo chi. Cho nên, lúc này hắn chỉ là tốc độ cao nhất đi theo Diệp Tuyền sau lưng. Lục đạo thư viện đúng là quá khổng lồ. Cho nên liền xem như hai người đều là phi hành hết tốc lực. Cũng bỏ ra 5-6 phần chuông mới vừa tới cái kia quỷ ban đầu chỗ khu rừng chân. Còn không có chân chính đạt ở đâu. Một cỗ thi khí liền từ bên trong tán phát ra. Chung quanh cũng là một mảnh âm u đầy tử khí. Tần Sương cũng là có chút im lặng. Loại địa phương này đều có thể có người ngốc xuống tới. Xác thực cũng là thẳng như bức. Không khí nơi này bên trong tản ra một loại nhàn nhạt mùi hôi thối. Tuy nói là nhàn nhạt mùi hôi thối, nhưng là loại vị đạo này có thể so sánh loại kia mãnh liệt mùi hôi càng thêm tra tấn người. Tần Sương một tới gần nơi này, liền trực tiếp đóng chặt hô hấp. Đậu phộng, Tần Sương lúc này cũng là thán phục một tiếng. Bởi vì tại cái này một mảnh khu rừng chân viện tử trước, trưng bày không biết bao nhiêu yêu thú thi thể. Tần Sương lúc này cũng là bị trước mắt hình ảnh rung động đến. Ngay sau đó cũng là một tiếng thốt lên kinh ngạc, khác ngạc nhiên, kích thích hơn tại cái nhà kia bên trong. Diệp Tiền chỉ một cái viện nói ra, có thể thấy được, cái viện này muốn so còn lại viện tử lớn, hẳn là cố ý tìm người trọng tu. Tần Sương nghe thấy Diệp Tuyền, lúc này cũng là tự mình sờ lên cái mũi, chính mình cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, thì liền yêu thú cấp 9, chính mình cũng đi vào qua miệng của nó. Những vật này cùng cái kia yêu thú cấp 9 trong miệng so ra. Đúng là tiểu tràng diện. Vậy chúng ta đi vào. Tần Sương rất nhanh liền theo loại kia khiếp sợ trong trạng thái khôi phục lại. So với hắn trước đó gặp phải. Lúc này cái này. Đúng là cái gì cũng không bằng. Hắn hội ra nghênh tiếp chúng ta. Diệp Tuyền nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó thì ngơ ngác đứng ở chỗ nào. Không nhúc nhích. Tần Sương cũng không có cách nào, cũng là theo chân đứng ở chỗ đó, mà không đợi Tần Sương ngẩn người. Một đạo còn như thực chất giống như thi khí, đúng là trực tiếp bắn về phía Tần Sương. Đạo này thi khí tới 10 phần xảo trá, Tần Sương trong lúc nhất thời lại là không có chỗ có thể né tránh. Tần Sương phản ứng 10 phần cấp tốc, gặp không cách nào né tránh bất thình lình thi khí. Ngay sau đó cũng là không chút do dự triệu hoán ra biển máu. Biển máu lúc này hoàn toàn hóa thành nhất đạo bình chướng. Đem cái kia mạnh mẽ thi khí cho đến tiêu mất. Cái này thi khí, so với trước đó cái kia 10 cái khôi lỗ liên hợp thi khí còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Tần Sương lúc này cũng là miễn cưỡng ngăn lại. Trong lòng cũng là nhẹ chữ thở ra một hơi. Vào đi, trong viện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Diệp Tuyền ngay sau đó cũng là trực tiếp đi tới cửa trước. Đẩy cửa ra đi vào. Tần Sương lúc này cũng là minh bạch liễu tình huống. Vừa mới cái kia một chút hẳn là thăm dò. Tần Sương cũng là theo chân tiến vào viện tử. Khu rừng chân tất cả viện tử đại khái đều là một cái bố cục. Lúc này viện này trên đất bằng không ngừng bày đặt cái này bao nhiêu bộ thi thể. Lít nhà lít nhít một tầng chất đống một tầng. Quả nhiên càng thêm kích thích trong sân. Tần Sương lúc này cũng là đích nói thầm một câu. Có chuẩn bị tâm lý Tần Sương. Lúc này cũng là đối những vật này nhìn vô cùng nhạt. Cũng không phải là 10 phần lưu ý. Ha ha, tâm lý tố chất nhưng là thật không tệ nha. Cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tần Sương cũng chỉ là nhún vai. Cũng mặc kệ đối diện có thể hay không nhìn xem. Liền đem nhún vai trở thành đáp lại. Cái viện này tuy nhiên so còn lại viện tử lớn hơn rất nhiều. Bất quá Tần Sương tốc độ của hai người cũng là 10 phần nhanh. Cho nên rất nhanh hai người liền đi tới viện kia bên trong phòng. Đã lâu không gặp, Diệp Tuyền đẩy cửa ra đi vào nói một câu. Mà Tần Sương lúc này cũng là ngay sau đó đi vào theo. Trong phòng không có gì vật gì khác. Cũng chỉ có 4-5 điều băng ghế tán loạn bày đặt trong phòng. Ở trong đó một đầu trên ghế đẩu, một cỗ thây khô chính nhàn nhã uống trà. Tần Sương gặp cái kia thây khô, cũng hơi hơi sững sờ, không mặc quần áo xác ướp. Chớ dọa hài tử, Tần Sương nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, mà Diệp Tuyền lúc này cũng là mở miệng nói một câu như vậy. Ha ha, ta cảm thấy hắn tâm lý tố chất rất tốt a. Thây khô trả lời một câu, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Khôi phục được một người bình thường bộ dáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.